Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Ai Mi Nguyễn qua câu chuyện Miếu Thờ Oan Hồn Chết Đường. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời mưa như chút nước, sớm chớp giật đùng đùng. Cô Nghĩa nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, hai má lõm sâu, hốc mắt trũng vào. Nếu không phải lồng ngực kia thỉnh thoảng vẫn nhấp nhô lên xuống, trong cô lúc này chẳng khác nào một cái xác không hồn. Cô Nghĩa năm nay đã 99 tuổi, mặc dù tuổi đã cao nhưng sức khỏe cụ rào dai, tinh thần minh mẫn. Tháng trước vẫn còn có thể đi tản bộ vài vòng quanh làng. Vậy mà chỉ đổ bệnh vài ngày cụ xuống xác thấy rõ. Từ chiều tới giờ cô Nghĩa đã rơi vào hôn mê. Cả nhà biết ngày giờ của cụ không còn nhiều nên đều quây quần bên cạnh. Giờ đêm đang nằm thiêm thiếp, cụ Nghĩa đột nhiên mở mắt. Đôi mắt của cụ sáng quắc mạnh mẽ giống như con chim mưng. Nào có dáng vẻ của một ông lão bệnh sắp chết. Ông Thành trông thấy cha như vậy thì thoáng rùng mình, bởi ông biết đó gọi là hồi quang phản chiếu. Cụ Nghĩa đưa tay nắm tay của ông Thành nghiêm giọng dặn dò. Con phải nhớ, phần đất chúng ta cho làng xây miếu đã thuộc về làng. Con không được động vào nó biết chưa? Ông Thành giật mình, lẽ nào cha ông đọc được suy nghĩ trong đầu của ông? Biết ông đang cố ý định lấy lại miếng đất nên mới căn dặn như vậy. Thế ông Thành không trả lời, cô Nghĩa càng siết chặt tay, lặp lại lời nói một lần nữa. Con hứa với cha, cả đời này không được phá dỡ miếu thờ. Nếu không cha chết không nhắm mắt, con hứa đi. Cô Nghĩa dừng đôi mắt nhìn chăm chăm ông Thành chờ đợi câu trả lời của ông. Một lúc sau thì chồng vẫn ngồi yên như tượng. Bà Lan bèn đi tới nói nhỏ. Ông mau hứa với cha đi. Nếu ông không hứa cha không chịu thanh thản ra đi. Ông Thành nghĩ thầm trong bụng. Bây giờ mình cứ hứa đại với cha. Sau này mình làm gì cha đâu quản được chứ. Nghe vậy ông Thành trở tay nắm tay của cụ Nghĩa nói bằng giọng chắc nịch. Còn hứa với cha. Con sẽ không bao giờ động tới ngôi miếu đó. Cô Nghĩa nghe ông Thành nói vậy như chút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Cô nở ra một nụ cười nhẹ nhõm chút hơi thở cuối cùng. Đêm cụ ra đi, trời mưa không ngừng kéo dài đến tận khi trời sáng. Tự như ông trời đang khóc thương cho một người lương thiện. Cả đời chưa từng được làm điều gì sai trái với bất cứ ai. Tin của Nghĩa qua đời nhanh chóng chuyển khắp làng Trường An. Dân làng đến viếng cụ đông nghẹt. Thọ sinh thời cụ luôn giúp đỡ những người, cho nên là ai cũng đều quý mến cụ. Cụ còn hào phóng cho một phần đất của mình để dân làng xây dựng miếu thờ. Ơn nghĩa đó tất cả mọi người đều nhớ mãi không quên. Ngày tiến cụ Nghĩa về đất mẹ, tiếng khóc vang lên không ngừng. Hôm đó trời đổ mưa, những giọt mưa tựa như nước mắt tê tái thê lương. Sau khi cụ Nghĩa qua đời, ông Thành không vội thực hiện ý định phá miếu, lấy lại mảnh đất mà chờ đến 3 năm mãn tang của cụ. Cũng là lúc thằng Bình con trai ông quyết định kết hôn, cần đất để xây nhà. Đó cũng là lý do chính đáng để thu hồi đất mà không sợ mọi người trong làng dị nghị. Trường làng và các bô lão tất nhiên không đồng ý với quyết định của ông Thành. Họ và ông tranh cãi chuyện này rất lâu, cô không thể đi đến thống nhất. Một buổi sáng nọ, bà Lan cắp giỏ đi chợ vì nghe giọng của ông Thành gọi với. Bà nó ơi! Mua cà rô về kho tộ nghe, tự nhiên thèm quá. Bà Lan đáp mà không xoay người nhìn lại. Sao không đợi ra tới chợ mới nói? Cằn nhằn là như vậy nhưng bà Lan vẫn dặn dò con cái út tên Đồng ra vườn hái ít rau lang để luộc chấm cá kho. Rồi tay xách giỏ, tay cắp nón đi thẳng ra ngoài chợ nhỏ đầu làng. Làng Trường An chỉ có duy nhất cái chợ cho nên buổi sáng rất tấp nập. Bà Lan vừa đi tới sạp cá quen thuộc đang nghe mấy người đứng phía trước chuyện trò với nhau. Hôm qua ông Thành và ông Trường làng này cãi nhau. Vẫn là cái vụ phá cây miếu hả? Chứ còn gì. Ngó bỏ ông Thành cương quyết phá cây miếu dữ lắm. Trường làng nhất định không có đồng ý. Những cái miếu đó nằm trên đất nhà ông Thành mà. Dạo ngươi muốn phá ai cản được. Công đâu thể nói thế. Hồi trước chính cụ Nghĩa cha của ông Thành đồng ý cho dân làng xây miếu. Vừa mãn tang ông cụ chưa được bao lâu, ông Thành đã muốn dỡ. Bà Lan nghe hàng xóm bàn tán về chồng mình thì có chút khó chịu. Bà hắng giọng rồi lên tiếng. Mày sang ra mấy chị rôm rả quá ha, đang nói chuyện gì mà vui vậy? Mọi người ngoái đầu lại trông bà Lan thì giật mình vội vàng tản đi. Bà Lan nhìn theo mắng thầm trong bụng. Một cái lũ nhiều chuyện, ăn cơm nhà vác tù và hàng tầm. Chị Thắm bán cá nở nụ cười già nà để xoa dịu bầu không khí. Hôm nay có cá lóc ngon lắm, con Lan lấy một con về nấu canh chua nha. Bà Lan bấy giờ khoát tay. Bữa nay chồng cô muốn ăn cá rô, lấy cho cô một ký, làm sạch dùng cô nha. Trong lúc chờ chị Thắm làm cá, bà Lan lại nghĩ tới những lời của mấy người hàng xóm mà tức ảnh ách. Rõ ràng là đất của gia đình mình, nhưng muốn sử dụng phải được sự đồng ý của làng, để đạt đạo lý gì đây? Và thời chiến tranh, làng Trường An từng là nơi địch dùng làm bãi tha ma chôn xác. Có lẽ vì vậy mà sau này trong làng thường xuyên sẽ đăng hiện tượng lạ. Mỗi khi trời tối, người dân nay trông thấy những cái bóng trắng đi lằng vằng dọc đường đi, phát ra tiếng thằn khóc kêu gào ghê rợn. Đỉnh điểm là một ngày nọ, tôm cá ở sông đột nhiên chết rất nhiều, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang lo lắng không biết phải giải quyết thế nào, thì có một ông lão tự xưng là thầy Mo Bảy xuất hiện. Ông ấy phán rằng làng Trường An chịu oán khí nặng nề bởi chiến tranh, phải lập một miếu thờ để hương khói cho người âm thì mới mong sống yên ổn. Ông thầy còn nói vị trí thích hợp nhất để xây miếu chính là mảnh đất của gia đình cụ Nghĩa. Nghe vậy, cô không hề chần chừ mà chia đất nhà mình cho làng, mà kể sự phản đối của cả hai vợ chồng ông Thành, bởi hai người đều không muốn đất nhà mình bị làng chiếm dụng. Thầy Bảy ở lại làng Trường An cho đến khi miếu thờ được xây xong. Ngày giờ đi, ông cẩn thận căn dặn rằng ngôi miếu này phải được hương khói liên tục 50 năm thì các oán hồn mới có thể siêu thoát. Từ ngày có cái miếu, những hiện tượng kỳ lạ không còn xuất hiện nữa. Mọi người tin rằng miếu thờ thực sự đang hiển linh. Dù vậy thì vợ chồng ông Thành luôn tỏ ra khó chịu vì một phần đất của gia đình bị chiếm dụng, ảnh hưởng đến việc xây dựng lại nhà cửa sau này. Cô nghĩ hiểu tính con trai và con dâu, nên vào giây phút sắp sửa chút hơi thở cuối cùng, trong lúc nằm trên giường bệnh, cô bắt ông Thành hứa rằng không bao giờ được phá dỡ ngôi miếu. Vì để cô nghĩ yên tâm, ông Thành tùy tiện gật đầu, còn trong lòng thì âm thầm lên kế hoạch phá miếu mở rộng nhà cửa. Sở dân làng bàn ra tán vào chuyện cha vừa chết vội vàng xây nhà cửa. Ông Thành đợi đúng 3 năm mãn tang mới gặp trưởng làng nói rõ ý định của mình. Tất nhiên trưởng làng kịch liệt phản đối. Miếu thờ là nơi linh thiêng, nếu phá dỡ miếu thì sợ rằng tay ương giáng xuống. Chính vì vậy mà trưởng làng và ông Thành sẽ đâm mâu thuẫn thường xuyên cãi vã. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, bà Lan cảm thấy bực tức. Rõ ràng mảnh đất này của gia đình bà, vậy mà muốn sử dụng lại nhìn sắc mặt của người khác. Năm nay con trai bà cưới vợ, cần phải xây nhà để vợ chồng chúng ở riêng. Vì vậy ngôi miếu thờ oan hồn kia nhất định phải phá. Các của cô xong rồi ạ. Tiếng gọi của chị Thắm kéo bà Lan trở về thực tại. Hôm nay tâm trạng của bà không tốt nên chẳng còn tâm trí dạo chợ, lần là tắm chuyện như mọi khi. Bởi bàn tán đời tư của người khác thì dễ dàng, chứ chẳng ai thích nghe người khác lời xét tiếng vào về gia đình của mình. Ông Thành đang ngồi nhâm nhi trà ngon do cô con dâu từng lại biếu tặng. Thế vợ bước vào nhà với vẻ mặt hầm hầm thì vội hỏi. Mới nãy đi chợ còn vui vẻ lắm mà, sao giờ cái mặt giống như vừa bị ai giật mất sổ gạo, đến nọc chọc mà ha. Bà Lan đưa cái giỏ trông hồng bỏ nó đem vào bếp, còn mình ngồi xuống ghế, rót miếng nước lọc uống cho mát cổ rồi đáp. Mấy bà ngoài chợ cứ nói này nói nọ với cái chuyện phá miếu thờ, làm tôi bực mình. Mà ông nói chuyện với trưởng làng cũng hơn nửa tháng rồi, sao chưa thấy động tĩnh gì? Không xây nhà lẹ lên là không kịp cuối năm đám cưới thằng Bình đâu. Ông Thành thở dài rồi đáp. Tôi cũng muốn nhanh chóng đập cái miếu cho chỗ ấy đi, nhưng mà khổ nỗi mấy người thợ trong làng mình đều nghe lời trưởng làng, chẳng ai chịu làm việc cho vợ chồng mình. Họ không làm thì mình thuê thợ ra làng khác. Tôi không tin tất cả mọi người trên đời đều chê tiền. Ai chẳng biết điều đó, nhưng mà thuê thợ chỗ khác thì chi phí sẽ cao hơn rất nhiều. Đám cưới thằng Bình sắp đến mông rồi, thà bỏ thêm một chút tiền mà mọi chuyện được giải quyết, chứ kéo dài như vậy thì đến khi nào mới xây lại được nha. Ông Thành thấy vợ nói cũng có phần đúng cho nên gật đầu. Để mai tôi qua mấy làng lân cận tìm thử xem. Ông tranh thủ làm cho lẹ đi tôi nhà, tôi ghét cạnh cái miếu đấy lắm rồi. Bà Lan nói xong thì đứng dậy đi thẳng một mạch xuống bếp. Ông Thành tiếp tục uống trà. Hai người họ không hề biết rằng quyết định hôm nay của mình sẽ dẫn đến những tai ương kinh hoàng. Ông Thành sang làng bên cạnh tìm được một nhóm thợ xây dựng lành nghề. Sau khi thỏa thuận giá cả, họ nhanh chóng đến làng Trường An và dỡ miếu oan hồn. Trưởng làng nghe tin lập tức dẫn theo các bộ lão chạy tới. Họ lao vào ngăn cản các công nhân, dân làng cũng kéo đến xem tình hình. Trưởng làng bấy giờ quát lớn: "Ai cho các ngươi động vào miếu thờ của làng chúng tôi hả?" "Là tôi đó." Ông Thành chắp hai tay sau lưng dõng dạc trả lời. Trưởng làng trợn mắt nhìn ông Thành: "Ngôi miếu này rất quan trọng với làng chúng ta, ông không thể phá dỡ nó." "Tại sao không thể? Đây là đất nhà tôi muốn làm gì là quyền của tôi." "Nhưng ngày xưa chính của nghĩa cha ông đã đồng ý cho dân làng xây miếu, hứa rằng không bao giờ lấy lại phần đất này." "Cha tôi hứa với các người chứ không phải tôi hứa đâu. Ông ấy bây giờ qua đời, tôi mới là chủ. Tôi muốn cái miếu này nằm trên đất nhà tôi nữa." Một ông lão tóc bạc trắng nhìn diện mạo thì có vẻ là người lớn nhất trong dàn bô lão lên tiếng: "Ngôi miếu thờ oan hồn này thực sự linh thiêng, không thể tùy tiện phá dỡ. Nếu phạm đến người âm chỉ sợ tai họa giáng xuống đằng mình, nhất là gia đình của cháu đó Thành." Ông Thành liếc mắt nhìn ông lão bằng vẻ rừng rưng: "Ông khỏi hù tôi, tôi không có tin ma quỷ. Bây giờ tốt nhất là đập cái miếu này để mở rộng nhà cửa, không ai ngăn được tôi. Muốn xây miếu thờ thì tìm chỗ khác mà xây." Ông Thành nói dứt lời thì quay sang đám công nhân: "Mọi người nhanh chóng phá miếu đi. Ai mà dám cản trở thì tôi gọi điện báo công an. Đây là đất của tôi mới có quyền quyết định." Đám công nhân nghe vậy thì tiếp tục làm việc. Chàng làng hậm hực nhìn ông Thành, chẳng thể làm gì được nữa. Bởi ông Thành nói đúng, đây là phần đất của ông ấy. Dựng miếu hay phá miếu hoàn toàn do ông ấy định đoạt. Đứng lặng nhìn người công nhân từng chút một phá dỡ ngôi miếu thờ được cả làng hương khói hơn 10 năm, chàng làng cảm thấy vô cùng bất an. Ngày trước thầy Bảy đã từng nói rằng một khi đã lập miếu thờ là đã đồng ý cho người quái âm một mái nhà, không thể tùy tiện phá, sẽ làm cho họ phật lòng. Hành động ngày hôm nay của ông Thành e rằng dẫn đến những tai họa chẳng thể lường trước. Nửa tháng sau đó, mọi chuyện hoàn toàn bình thường, không hề có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra. Vợ chồng ông Thành càng thêm tin chắc rằng ngôi miếu chẳng hề có tác dụng gì cả. Mỗi lần đụng mặt trưởng làng, ông Thành thường buông lời trêu chọc: "Chừng nào ma quỷ xuất hiện vậy ngài trưởng làng?" Trưởng làng không đáp, chỉ nhanh chóng rời khỏi, bởi ông biết đôi co với ông Thành chẳng có tác dụng gì cả. Thời gian này mặc dù không có chuyện gì bất thường xảy ra, nhưng trong lòng trưởng làng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Tiến trình xây dựng phần chậm hơn so với dự tính vì không đủ nhân lực, ông Thành bèn tìm đến mấy người thợ trong làng, ra giá thuê họ ngang với đám công nhân từ làng khác. Lúc đầu khi miếu thờ bị phá, mọi người hoang mang sợ các vong hồn sẽ xuất hiện quấy phá. Nhưng sau nửa tháng chẳng phát sinh chuyện gì, một số dân làng tin rằng con sông ấy không có ma quỷ nữa. Vì vậy khi ông Thành đến thuê nhân công với giá cao, thì thợ xây giỏi nhất làng đã đồng ý làm việc cho ông Thành, đó chính là anh Hồ. Chuyện phá miếu dựng nhà thuận lợi làm ông Thành vui lắm, bèn bảo vợ tịt con gái nhậu một bữa ăn mừng. Tới đó uống hơi nhiều nên giữa đêm ông Thành thức dậy ra sau nhà vệ sinh. Đang giải quyết bầu tâm sự, ông Thành đột nhiên nghe tiếng khóc. Ông giật mình ráo rác nhìn chung quanh. Bốn bề tối đen như mực không bóng người. Nghe mình nghe nhầm, ông Thành kéo quần lảo đảo đi vào trong nhà. Bên trong lúc này chỉ có bật một bóng đèn nhỏ, sẽ ánh sáng vàng nhạt mờ ảo. Ông Thành trông thấy một bóng người đứng trước cửa phòng. Cho rằng hơi men trong người nhiều hoa mắt, ông Thành vội vàng đưa hai tay dụi mắt. Quả nhiên chẳng nhìn thấy ai. Ông Thành đi vào phòng leo lên giường. Bà Lan lúc này đang ngủ say. Biết vợ không thích mùi rượu nên ông Thành nằm xoay lưng về phía của bà. Ai ngờ vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, bà Lan đột nhiên đưa tay lay vai của ông Thành. Đầu ông lúc này vẫn còn choáng váng vì hơi men nên chỉ muốn nghỉ ngơi. Bị vợ làm phiền thì có chút khó chịu rồi hỏi: "Nửa đêm sao không ngủ, còn khều khều móc móc gì chứ?" Bà Lan không trả lời, tay vẫn ra sức lấy ông Thành làm ông bực bội xoay người lại rồi quát: "Bà không ngủ thì cũng phải để cho tôi ngủ chứ, muốn nói gì thì sáng nói." Giây phút nhìn vào gương mặt bà Lan, tim ông Thành suýt nữa đã nhảy ra ngoài. Bởi nằm đối diện ông lúc này không phải là vợ của ông mà là cụ Nghĩa, đã qua cách đây 3 năm. Ông cụ mở to đôi mắt ngó lom dom vào ông Thành, đôi môi ông mấp máy giống như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng một âm thanh nào có thể bật ra khỏi miệng. Ông Thành kinh hãi hét lên, bật dậy lao ra khỏi giường, nhưng chạy chưa được vài bước thì mắt ông đã hoa lên té ngã xuống đất. Ông ngoái đầu nhìn lại thì cụ Nghĩa đang từ từ đi về phía của mình. Quá hoảng loạn, ông úp mặt xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy, vừa kêu gào vừa khóc. Đừng hù con mà cha, con sợ lắm. Một bàn tay lạnh ngắt cái chạm vào vai của ông Thành khiến ông giật mình. Cứu thôi, có ma. Nửa đêm ông mê sáng cái gì đây? Sao con giường không nằm lại nằm ở đây? Nghe thấy giọng nói của vợ, ông Thành liền xoay người lại. Bà Lan đứng sau lưng nhìn ông bằng đôi mắt đầy ngạc nhiên. Ông Thành xoa xoa trán nghĩ thầm. Chẳng có lẽ ông say rượu nên hoa mắt nhìn nhầm. Tất cả những gì xảy ra đều chỉ là ảo giác. Giờ phút này ông Thành cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Mọi thứ trong đầu của ông hoàn toàn hỗn loạn. Ông định kể cho bà Lan nghe mọi chuyện lúc nãy mình thích cụ Nghĩa. Thế nhưng nghĩ thế nào cũng bị vợ không tin. Có khi còn nói rằng ông say quá nhìn gà hóa quốc. Tôi đi vệ sinh, chạy tới quá trượt chân ngã đi mà. Ông Thành đứng dậy tìm đại một lý do đắp qua loa rồi leo lên giường, kéo chân trùm kín đầu. Bà Lan cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, quay trở lại ngủ tiếp. Hai người họ không biết được rằng trong lúc họ đang yên giấc thì một bóng người đàn ông đứng cuối giường nhìn họ chăm chăm. Cùng lúc này ở nhà của anh Hồ xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Anh đang ngủ cảm thấy lồng ngực của mình khó thở, giống như bị ai đó đè lên. Anh muốn mở mắt ra nhìn nhưng cố cách mấy cũng không thể. Bên tai anh Hồ lúc này vang lên tiếng cười khanh khách, không chỉ một mà có đến hai ba tiếng cười khác nhau. Anh Hồ nhíu mày nghĩ thầm trong đầu, chả lẽ là nhà mình có trộm. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị anh gạt đi. Làng Trường An trước giờ không hề có trộm, mà người chung sống với nhau tình nghĩa. Với lại nhà anh nghèo có tiếng ở đây thì có gì đáng giá để trộm đâu. Ngực của anh Hồ ngày càng bị ép chặt, giống như có một tảng đá lớn đè xuống. Anh Hồ còn cảm thấy quần áo của mình ươn ướt. Nhưng rõ ràng hôm nay trời mát mẻ, không thể nào đổ nhiều mồ hôi như vậy. Anh Hồ cắn chặt răng cố gắng dùng hết sức của mình để thử mở mắt. Lần này anh đã làm được. Nhưng sau đó anh lập tức hối hận, bởi nếu không mở mắt ra thì anh chẳng phải kinh hãi như lúc này. Đập vào mắt anh Hồ là một người phụ nữ có gương mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ ngầu. Mái tóc cô ta ướt sũng chảy thành dòng xuống ngực của anh. Anh Hồ hoảng sợ đến mức quên cả hết lên. Anh nằm yên cứng đờ như tượng. Hai bên tay anh Hồ đột nhiên bị nắm chặt. Từ dưới giường lại trồi lên thêm hai bóng người, một nam một nữ. Họ ngồi bên cạnh dí sát mặt vào anh, cơ thể ướt nhẹp, trên tóc còn dính vài lá lục bình. Anh Hồ mấp máy môi cố gắng mở miệng hỏi họ là ai. Nhưng người phụ nữ ngồi trên ngực anh đã nhét cái gì đó vào miệng của anh. Nó vừa ướt vừa mềm, còn mang một mùi tanh tưởi. Cứ như thế cô ta ra sức nhét đầy miệng anh Hồ, làm cho anh chẳng thể nói năng được gì. Cổ họng tắc nghẽn, ngực bị đè chặt, hơi thở của anh Hồ mỗi lúc trở nên nặng nề. Mặt mày đỏ bừng, hai mắt trợn ngược, tứ chi sụi lơ, hệt như con cá nằm trên thớt chờ đợi cái chết cận kề. Ba bóng người thấy vậy thì cười phá lên, âm thanh mà quái vang vọng. Sáng hôm sau, những người thợ đến công trình làm việc như mọi khi. Họ tá hỏa phát hiện xác anh Hồ nổi lềnh bềnh trên sông. Họ vội vàng vớt thi thể anh lên khi thấy miệng bị nhét đầy bùn. Ông đang ăn giờ bữa sáng nghe tin dữ thì lật đật chạy ra. Bà Lan bấy giờ liền theo sát phía sau. Lúc này dân làng Trường An đã vây quanh rất đông, xôn xao bàn tán trước cái chết kỳ lạ của anh Hồ. Một người bấy giờ liền bảo: "Ngại anh ấy ướt nhẹp, miệng còn đầy bùn, có khi nào các vong hồn đến giết anh ấy?" "Không có thể lắm. Bây giờ không còn miếu thờ, hồn ma quấy phá là chuyện bình thường. Chúng ta phải làm sao đây? Có khi nào cả làng mình sẽ bị giết chết hết không?" Tất cả những lời đó đều lọt vào tai của ông Thành, nghe cứ ong ong cả lên. Ông bực bội: "Mấy người biết gì mà nói như đúng rồi, bộ mấy người là công an hay gì?" Trường làm im lặng nãy giờ bây giờ lên tiếng: "Cảnh báo thì không chịu nghe, bây giờ tay ương giáng xuống, có người đã chết ông còn đích tiếp tục thi công. Đất nhà tôi thì công hay không là quyền của tôi, mắc mớ gì thế đông?" Bà Lan bấy giờ hùa theo chồng: "Cũng chưa chắc cái chết của thằng Hồ liên quan đến vong hồn đâu. Rõ ràng là nó say rượu té sông chết đuối." Ông Thành lập tức bảo đội thợ tiếp tục thi công. Dân làng nghe vậy thì khó chịu xì xầm bàn tán: "Hàng xóm vừa mới qua đời, ông ấy còn tâm trí xây nhà, người gì máu lạnh dị sợ đó." Ông Thành bỏ ngoài tai những lời nói đó, quay sang bảo đám công nhân: "Mày còn đứng như trời trồng đó à? mau chóng làm việc đi. Mọi người e ngại nhìn nhau, tuy họ đều là đàn ông lực lưỡng, nhưng dù sao đây cũng là con người vừa chết, nên cũng chẳng tránh khỏi lo lắng. Ông Thành thấy vậy thưởng thêm cho họ một ít tiền. Chưa cám dỗ của vật chất, những anh thợ đành bấm bụng làm việc như thường. Trường làng thở dài trước sự lạnh lùng của ông, lặng lặng cùng dân làng khiêng xác anh hổ rời đi. Giải quyết xong chuyện công trình, hai vợ chồng ông Thành đi vào nhà. Mặt mày ông Thành hầm hập bực bội. Giết rồi ai cũng chết, đổ lên đầu cái nhà này. Thì tự hiền cho nên... Ông Thành chưa nói chọn câu thì khựng lại, bởi nhìn thấy ông cụ Nghĩa đứng dưới bếp, hai mắt mở to nhìn thẳng vào mình. Ông chết chân tại chỗ, cũng không dám thở mạnh, chỉ đứng im như tượng. Ông Nghĩa xoay lưng rời đi. Cơ thể của cụ giống như một làn khói xuyên thẳng vào tấm vách. Ông Thành lúc này mới cử động lại được, vội vàng lao nhanh xuống bếp kiểm tra. Chỉ thấy dàn bếp vắng lặng không một bóng người. Ông Thành vừa rồi hùng hổ với trường làng là vậy, bây giờ cũng có chút bất an. Nếu đêm qua ông có vì hơi men trong người nảy sinh ảo giác, trông thấy cụ Nghĩa thì những gì xảy ra lúc nãy là sao? Liệu chuyện cụ Nghĩa xuất hiện và cái chết của anh Hồ liên quan gì đến nhau? Bà Lan chạy xuống bếp thấy ông Thành thất thần thì lo lắng. Ông sao vậy? Ông Thành không đáp lời bà Lan mà đi lên nhà trên, ngồi xuống ghế mở nắp trái dừa khô, lấy bình trà ra rót đầy. Thời vài cái rồi uống một hớp bình tĩnh, sau đó từ từ lên tiếng. Bà nó à, tôi nhìn thấy ông cụ nhà mình. Ông đùa cái gì vậy? Cha mất rồi sao có thể thấy? Ai rảnh mà đùa với bà? Tôi không chỉ thấy một lần mà những tận hai lần. Đêm hôm qua ông cụ đứng ở trong phòng, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ lắm. Thái độ nghiêm túc của ông Thành làm bà tin rằng ông không đặt điều hù dọa. Giờ ngẫm nghĩ lại bà mới nhận ra đêm qua ông Thành rất kỳ lạ. Tự nhiên lao ra khỏi giường rồi té ngã xuống đất. Bà Lan ngồi xuống đối diện ông Thành e dè. Có khi nào cái chết của thằng Hồ và chuyện ông cụ nhà mình hiện hồn có liên quan đến nhau? Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Ông à, có khi nào thực sự có oan hồn tồn tại và chính bọn họ đã giết thằng Hồ? Ông Thành trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Tôi không biết, mà cho dù có oan hồn đi chăng nữa tôi cũng không sợ. Bà đó, nhưng không được kể cho anh nghe về cái vụ này. Kẹo cái làng nên đồ nầm lên đó. Ông cứ làm như tôi khờ lắm đó. Lão trưởng làng mà biết thì sẽ cười vào mặt chúng ta, bảo rằng chúng ta bất hiếu phá rỡ miếu cho mới quay về cầu Phật. Ông Thành gật gù nói, bất kể có ma quỷ thật hay không, tôi cũng phải xây xong cái nhà cho thằng Bình. Cha mẹ anh Hồ qua đời từ khi anh còn nhỏ, anh lại chưa có vợ con nên tang lễ của anh do hàng xóm đứng ra chung tay lo liệu. Đêm cuối, quan sát của anh Hồ tại nhà, có vài người đàn ông nán lại canh quan tài cho anh. Nửa đêm họ đang ngủ bỗng nghe tiếng lạch cạch vang ra từ trong quan tài. Họ đưa mắt nhìn nhau, một trong số đó lên tiếng. Mọi người có nghe thấy đúng không? Tất cả họ đều đồng loạt gật đầu. Âm thanh mỗi lúc một lớn mạnh đến nỗi nắp quan tài rung lên bần bật. Chẳng nhẽ anh Hồ sống lại muốn chui ra khỏi quan tài. Những người canh gác đêm cuối cho anh Hồ đều là đàn ông, giờ phút này người nào người nấy run rẩy như cầy sấy. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định cậy nắp quan tài. Chật vật một hồi cuối cùng nắp quan tài được đẩy ra. Bên trong anh Hồ vẫn còn nằm yên nhắm mắt. Một người thấy vậy thì lên tiếng. Có lẽ tiếng động vừa rồi không phải của anh Hồ đâu. Tất cả đều thở phào. Đúng vậy, người chết sao có thể gây ra được tiếng động. Nhưng giây tiếp theo một người tinh ý nhận ra bên trong quan tài có nhiều vết xước, giống như bị móng tay cào cấu, còn có cả vết máu. Nhìn đến bàn tay anh Hồ thấy 10 đầu ngón tay đều dớm máu, mọi người âm thầm đưa mắt nhìn nhau kinh sợ. Bỗng cái xác anh Hồ trong quan tài đột nhiên mở mắt bật dậy, làm cho mọi người kinh hồn hết toán loạn cả lên. Anh Hồ chỉ tay vào hàng xóm, từ trong cổ họng ồm ồm phát ra. Miếu thở phá dữ, tai ương không ngừng. Dứt lời thi thể anh Hồ ngã bịch xuống nằm lại trong quan tài. Mọi người đứng chết chân một lát mới dám rón rén bước đến gần. Ngó mắt nhìn vào trong thấy hai mắt của anh Hồ đã nhắm nghiền. Từ đó đến sáng thì không còn bất cứ chuyện nào xảy ra. Mọi người mới dậy đậy nắp quan tài đưa anh Hồ ra nghĩa trang làng chôn cất. Sau đó thì họ chạy đến trường làng nói lại cho ông nghe. Trường làng biết chuyện ông triệu tập dân làng bàn bạc tìm cách giải quyết. Tất nhiên vợ chồng ông Thành không có mặt. Một bộ lão bấy giờ lên tiếng. Chuyện cấp bách trước mắt, phải xây lại một cái miếu thờ mới để xoa dịu các oan hồn, nếu không sợ rằng làng chúng ta sẽ bị họ giết chết. Trường làng gật đầu. Tôi cũng có ý như vậy. Tôi sẽ liên hệ tìm một thầy cúng giỏi đến làng xem phong thủy, tìm một vị trí tốt để xây miếu. Mọi người đồng loạt tán thành. Chúng ta xây miếu trên đất của ai cũng được, nhưng đừng có đụng chạm gì đến đất cũng thành nữa. Nhận được sự đồng ý của mọi người, trường làng lập tức nhờ người liên hệ tìm kiếm một thầy cúng giỏi. Về phía ông Thành, ông có nghe phong phanh chuyện xác chết anh Hồ bật dậy. Nói ra mấy lời lạ lùng nhưng chẳng còn buồn quan tâm. Chuyện ông để ý nhất lúc này là chuyện xây nhà cho con trai. Hôm nay ông sau khi ăn sáng xong, ông Thành ra công trình xem xét tình hình, phát hiện ở đó không có một người thợ nào. Ông lật đật chạy sang làng bên cạnh tìm họ thì hay tin tất cả đều lăn ra ốm. Kể là một chỗ là đêm hôm trước họ đều khỏe mạnh, vậy mà sáng ra lại cảm thấy toàn thân chẳng còn chút sức lực nào cả. Chuyện mà quái chung quanh cây chết anh Hồ lan truyền khắp nơi, tới tay vợ của những người thợ và họ không cho phép chồng mình tiếp tục công trình của ông Thành nữa. Sau một lúc xuống nước năn nỉ chỉ nhận lại những cái lắc đầu, ông Thành tức giận bỏ về mắng thầm trong bụng. Tụi bây không làm thì tao lên huyện tìm công nhân, ta không tin là có tiền mà không thuê được người làm. Ông Thành nói mạnh miệng là như vậy, nhưng khi lên trên huyện tìm thuê nhân công, ông mới biết chi phí nhân công trên huyện đã gấp mấy lần so với ở đây. Vất vả ngược xuôi mấy bận thì đều công cấp, ông Thành cảm thấy chán nản vô cùng. Mình thấy căn nhà đang xây dở của mình cứ dậm chân tại chỗ thì nóng ruột. Chả tính để vậy hoài sao, quên năm con cưới rồi đó. Bình tĩnh để tao tính. Chả có tính thì lẹ lên, nhà không hoàn thành kịp trước ngày cưới con không có cưới được đâu. Mình là trưởng nam trong gia đình, cũng là con trai độc nhất. Mặc dù ông bà vẫn có một cô con gái út là Hồng, nhưng trong mắt hai người chỉ có mỗi mình Bình. Bao nhiêu tình thương sự quan tâm đều dồn hết lên người của cậu quý tử. Vì vậy Bình càng lúc càng sinh hư. Hai mươi mấy tuổi đầu cũng chẳng làm được chuyện gì xa hồn. Được cái Bình có vẻ ngoài ưa nhìn, cộng với gia thế giàu có ở làng Trường An, hắn cũng đã cưa đổ con gái diều của ông chủ tiệm vải lớn nhất nhì làng bên. Hai gia đình gặp mặt và quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm. Do đó ông Thành gấp rút phá miếu xây nhà riêng cho vợ chồng Bình. Công trình này không chỉ chiều lòng cậu con trai quý tử mà còn là sĩ diện của ông Thành trước thông gia. Ông Thành suy nghĩ một chút rồi bảo: tao ráng tìm thợ xây nhà cho mày, không thuê được ở huyện thì tao lên thành phố. Mày yên tâm không ảnh hưởng đám cưới của mày đâu. Chả nói được phải làm được đó nha. Bụng của Bình bấy giờ đột nhiên kêu lên, hắn quay sang bà Lan: đây bụng quá, có rèn không mẹ? Có mấy củ khoai mẹ mới luộc ăn đỡ đi, đợi cái Hồng đi chợ về mẹ nấu cơm. Thôi chả ăn đâu, ai đợi sáng sớm ăn khoai chứ. Cho con ít tiền đi, con đang ngoài ăn gì đó. Sẵn rồi em Quế đi chơi. Quế là vợ sắp cưới của Bình, tính tình không khác gì Bình, suốt ngày chỉ ăn chơi chứ chẳng giúp được gì cho cha mẹ. Ông cha ta bảo nồi nào úp vung nấy chẳng sai. Bà Lan móc tiền đi cho cậu con trai quý tử, Bình nở nụ cười hài lòng nhanh chóng rời khỏi nhà. Bình chở Quế lên chợ huyện, hắn chỉ hết số tiền bà Lan để mua sắm quần áo mỹ phẩm cho Quế. Cô nàng cười tít mắt vui vẻ: chồng của em thật là tuyệt, em yêu anh. Bình nghe vậy thì nở một nụ cười đắc ý: sau khi cưới anh còn châm nhiều hơn vậy đó, làm vợ của anh thì cả đời em chỉ hưởng thụ thôi. Quế thích chí vô cùng. Đúng lúc đó cô chợt nhớ ra chuyện gì bèn hỏi: mà anh nè, em nghe nói chỗ cha mẹ xây nhà cho hai đứa mình trước kia là miếu thờ hả? Ở cái lúc ông nội anh còn sống cho làng mượn đất để dựng miếu, giờ mình cần dùng cha mẹ anh lấy lại. Làm vậy liệu ổn không? Em nghe nói cái miếu đó linh thiêng lắm, hình như bữa trước có công nhân mất mạng. Em cứ lo lắng thái quá, anh công nhân đó say rượu nên té sông chết, liên quan gì đến cái miếu? Bình ra sức chấn an Quế, hắn giấu nhẹm đi chuyện công trình bị dừng cả tuần nay. Cũng như cha mẹ Bình vốn trứng mắt cái miếu từ lâu, cả một mảnh đất rộng tự dưng bị chiếm dụng lại nhang khói cho mấy người chẳng hề quen biết. Sau khi chở Quế về nhà, thấy trời còn sớm, Bình rủ mấy đứa bạn ra nhậu tới tận đêm mới chịu tàn cuộc. Chạy ngang qua công trình ngôi nhà tương lai, Bình cảm thấy mắc vệ sinh nên dừng lại. Tuy nhà chỉ ở sát bên nhưng bụng hắn lúc này đầy nước phải lập tức giải tỏa. Bình dừng chân chống xe đi thẳng vào trong một góc công trình, kéo khóa quần chút bầu tâm sự. Sau khi thoải mái, Bình đảo đôi mắt lờ đờ quan sát chung quanh. Tuy lúc này mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, nhưng nhìn diện tích rộng rãi đủ làm cho Bình hài lòng. Đẹp như thế này, để phải xây nhà ở, ai lại dựng miếu lên chứ hả? Toàn đúng là một cái lũ mê tín. Dứt lời, Bình lao lên xe chạy nhanh về phòng của mình. Hôm nay hắn uống hơi nhiều nên lúc này thực sự rất mệt mỏi. Bình để nguyên bộ quần áo lên lít cả ngày ở ngoài đường rồi thả phịch người xuống giường. Đang thiêu thiêu và giấc ngủ, Bình chợt cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, giống như bị thứ gì đó đè lên, ép đến mức làm cho hắn trở nên khó thở. Bình mở mắt để xem thử chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức giật mình khi trông thấy trên nền trần nhà có một bóng đen. Hắn hoảng hốt bật đèn nhìn rõ thì cái bóng đột nhiên biến mất. Nghĩ rằng mình uống quá nhiều, Bình đưa tay vỗ vào đầu rồi thất đèn nằm xuống. Chưa được bao lâu thì Bình tiếp tục cảm thấy ngạt thở khi hắn chịu mở mắt. Vẫn như cũ, phía trên trần nhà có một cái bóng đen dài nằm song song với Bình. Hắn nhíu mày nhìn chăm chăm vào bóng đen hồi lâu rồi nghiêng đầu sang trái. Cái bóng bất động, hắn giơ tay phải lên, cái bóng không hề nhúc nhích. Điều đó có nghĩa đây không phải là bóng của hắn. Một cảm giác kinh hãi kinh hoàng ập tới. Bình giật mình ngồi bật dậy bật đèn ngủ. Cái bóng lại biến mất. Trời quê vào đêm mát mẻ, gió từ ngoài cửa sổ liên tục luồn vào. Hắn đảo mắt nhìn lên trần nhà nhưng quả thật chẳng hề có ai. Mình say vậy sao? Bình đưa tay xoa trán rồi nằm xuống giường. Sau khi đi thẳng ra nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo, lấn nước mạnh thấm vào da thịt xua tan đi ít nhiều hơi men trong người, khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu. Rửa mặt xong, Bình quay trở lại phòng, nhưng cổ họng của hắn bấy giờ nặng trĩu. Trần Bình trông thấy đôi chân thòng xuống từ hai bên vai, hệt như có người đang ngồi vắt vẻo trên người. Đôi chân đó dính đầy bùn đất và đang không ngừng chảy nước. Bình cảm thấy thứ đang nằm trong lồng ngực của mình sắp sửa nhảy ra ngoài. Khi Bình gắng gượng ngẩng đầu lên thì có một gương mặt đang nhìn xuống, áp sát vào hắn. Đây là một gã đàn ông có một làn da nhợt nhạt, một đôi mắt trắng dã. Cái đột nhiên há miệng, từ trong chảy ra nước bùn đen ngòm hôi tanh, chảy thẳng vào mặt của Bình. Rồi gan của Bình lập tức trào ngược, cổ họng nhộn nhạo, rượu và thức ăn trong bụng muốn nôn cả ra ngoài. Bình định hét lên thì bàn tay các đàn ông bịt chặt miệng hắn, làm hắn chỉ có thể ú ớ trong vô vọng. Các đàn ông thấy vậy cười khủng khục. Rõ ràng các đang ở rất gần Bình, nhưng giọng cười của gã lại giống như đang từ phía sau vọng lại, đánh liên tục vào tay của Bình đến mức ong ong. Thứ âm thanh mà quái làm cho Bình cảm thấy lạnh sống lưng, cái ốc chạy thẳng một đường dài. Kể một lúc các đàn ông ngừng lại, đột nhiên các chừng to đôi mắt đầy giận dữ, hai miệng cắm phẩm vào lỗ tai của Bình. Bình cảm giác da thịt của mình bị xé nát, có chất lỏng ảo ạt chảy ra, kéo theo cơn đau kịch liệt. Hắn muốn la lên nhưng bàn tay to lớn của các đàn ông ngăn cản toàn bộ âm thanh trong cổ họng. Các đàn ông cắn đứt tay của Bình. Lúc này hắn giống như một con mãnh thú nhảy ngấu nghiến miếng mồi ngon, vẻ mặt vô cùng hả hê. Từ trong khuôn miệng với những chiếc răng dính đầy máu tươi phát ra giọng nói ồm ồm. Ngon quá. Sắc tiền đứt liền làm cho Bình đau đến nước mắt chảy thành dòng nhưng chẳng thể hét lên, bởi miệng của hắn đang bị các đàn ông bịt chặt. Bình muốn nhấc tay kéo gã xuống khỏi vai của mình, nhưng hai tay hắn cực kỳ nặng, cố gắng cách mấy không thể nhúc nhích. Cả đàn ông nhìn chăm chăm Bình một lúc thì tuột khỏi người của Bình. Bình mừng rỡ ngỡ rằng gã sẽ buông tha cho mình. Thế nhưng không, bàn tay to lớn của gã bất chợt nắm chặt tóc của Bình, đè mạnh đầu Bình xuống lũ nước. Làn nước lạnh sộc thẳng vào mắt mũi miệng làm cho Bình ho lên sặc sụa. Hắn cảm giác như cơ thể của mình sắp dần hết mất đi không khí. Đầu óc choáng váng, nghe rõ cả tiếng cười lanh lảnh của các đàn ông, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được gì. Bình chết mà chẳng hiểu tại sao mình chết. Trời vừa hừng sáng, bà Lan thức dậy ra sau nhà rửa mặt, trông thấy cảnh tượng hãi hùng. Bình quỳ trước lu nước, đầu ụp vào lu chết cứng từ bao giờ. Bà hét toáng cả lên, sụi lơ bên cạnh thi thể. Ông Thành và con Nồng chạy xuống, thì lúc này bà đã bất tỉnh. Ông Thành nói với cả làng Bình chết tai nạn, nửa đêm hắn say xỉn đi vệ sinh, sợ ý té vào lu nước mà mất. Bà Lan không đồng ý, ra sức cãi với ông Thành. Tai nạn gì mà hai lỗ tai của thằng nhỏ bị đứt, ông giải thích cho tôi. Ông Thành tất nhiên nhận ra chuyện đó, nhưng vì không muốn phát sinh thêm nhiều chuyện rắc rối nên ông chọn cách giải quyết trong lặng lẽ. Tang lễ của Bình diễn ra trong tiếng gào khóc thảm thương của bà Lan. Vốn định xây nhà để tổ chức đám cưới, hôn lễ chưa tới, tang sự đã đến một bước. Dân làng xì xầm to nhỏ không ngừng. Họ cảm thấy mình không phải chết vì tai nạn mà là bị oan hồn giết chết. Đến giờ phút này ông Thành cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Nhất là khi những đêm gần đây ông thường xuyên thấy ác mộng. Trong mơ ông bị rất nhiều bóng trắng vây quanh. Họ giữ chặt tay chân của ông, bịt miệng của ông, không cho ông nói chuyện hay cử động. Ông Thành còn thấy cụ Nghĩa đứng ở đầu giường nhìn ông bằng một đôi mắt ngấn lệ. Có lẽ cha ông muốn nói gì đó với ông, nhưng sau cùng lại chẳng thể nói ra. Một tuần sau ngày Bình được chôn cất, trưởng làng qua nhà tìm gặp ông Thành khuyên ông ngừng chuyện thi công nhà, xây lại miếu thờ ở mảnh đất đó để xoa dịu các oan hồn. Nhưng tưởng trải qua ngày cái chết của anh Hồ và Bình, ông Thành sẽ thay đổi, nhưng ông vẫn cứng rắn như cũ. Ông không cần phải nói nữa, về đi. Tôi thả bỏ hoang mảnh đất cũng không xây miếu thờ. Ông Thành nghiến răng, nếu cái chết con trai ông có liên quan đến miếu thờ và bọn hồn ma, thì ông hận không thể giết chết bọn chúng. Bảo ông bỏ quyên đất để xây nhà cho chúng à, mơ đi. Trường làng thấy ông Thành cố chấp như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài lùi thủi ra về. Bà Lan nằm trong buồng nghe thấy tất cả nước mắt lăn dài. Từ ngày Bình qua đời bà Lan chẳng còn thiết tha gì nữa. Thằng con trai độc nhất thì chết. Khi mà nhà cửa xây dựng để làm gì? Nếu như thời gian quay ngược lại bà sẽ không cho chồng bà phá miếu thờ. Nhà chật một chút không sao miễn gia đình đầy đủ. Từ hôm đó ông Thánh đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy cả người nặng trịch. Ông mở mắt tá hỏa phát hiện trên giường có nhiều bóng người. Họ giữ chặt chân tay của ông leo lên ngực ông đã đến mức ông không thể thở nổi. Sau đó các bóng người từ từ tản đi. Một bàn tay gầy gò mang theo hơi lạnh khẽ chạm vào vai của ông. Ông giật mình quay lại thì đó là cụ Nghĩa. Cứ đứng bên cạnh giường nhìn ông. Thành à, họ rất tức giận. Con nghe lời cha sẽ lấy miếu thờ. Chỉ có như vậy gia đình và dân làng mới được bình an. Cụ Nghĩa nói dứt lời thì xoay người rời đi. Ông Thành cũng giật mình tỉnh lại, người đẫm đấy mồ hôi. Mấy ngày nay ông thường nằm mơ thấy những giấc mơ ông vừa trải qua lại giống như là hiện thực hơn bao giờ hết. Đến giờ ông vẫn còn nhớ rõ cảm giác nghẹt thở khi bị các bóng người đè lên ngực và làn hơi lạnh từ tay của cụ Nghĩa. Đột nhiên ông Thành tức giận. Lúc trước ông ghét cái miếu thờ một thì bây giờ ông căm mận nó tới 10. Nếu thực sự chính các phong hồn của ngôi miếu hại chết con trai ông, thì ông thề sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Không biết ông Thành suy nghĩ gì mà ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh. Sáng hôm sau ông Thành đi đâu đó từ sáng sớm mà không hề nói gì với bà Lan, làm cho bà lo lắng đứng ngồi không yên. Xế chiều ông Thành trở về nhà với vẻ mặt đắc ý. Bà Lan có cảm giác chồng mình đang âm mưu chuyện gì, nhưng hỏi thì ông không chịu nói, chỉ bảo bà là ngày mai thịt con gà đại khách. Bà Lan chưng hừng hỏi, khách nào? Tôi bảo sao làm vậy đi, hỏi nhiều. Khách mà ông Thành nói đến là một người đàn ông trung niên, mặc bộ bà ba màu đen, tóc búi cổ tỏi phía sau đầu. Người đàn ông tự giới thiệu mình tên là Quý, là một tay thầy cúng. Bà Lan nghe lão Quý nói xong thì sững sờ, bởi trước giờ chồng bà không hề tin chuyện ma quỷ, làm sao có thể mời một vị thầy cúng tới nhà. Nhưng mà trải qua cái chết của anh Hồ và Bình, cộng thêm những giấc mơ, ông Thành không muốn tin vào thuyết giết tâm linh cũng không được. Tuy vậy thay vì chọn cách xây dựng lại miếu thờ, xoa dịu các oan hồn như lời cụ Nghĩa căn dặn, thì ông Thành lại làm theo cách riêng của mình. Ông muốn trả thù. Lúc mới thi công nhà, bạn ông Thành đã từng giới thiệu một người thầy cúng xem phong thủy, nghe bảo rất cao tay. Nhưng ông vốn vô thần nên đã từ chối. Giờ đây ông không ngờ rằng mình lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của lão Quý. Sau khi nghe ông Thành kể rõ đầu đuôi câu chuyện, lão Quý đồng ý giúp ông thu phục các vong hồn. Trời vừa nhá nhem, lão Quý căn dặn vợ chồng ông Thành ở trong nhà, dù có nghe thấy bất cứ tiếng động nào cũng không được bước ra. Sau đó lão Quý xách theo túi đồ nghề đi thẳng tới chỗ thi công. Đêm đó trời đang yên đang lành đột nhiên nổi gió lớn. Ngồi trong nhà ngay vợ chồng ông Thành nghe rõ tiếng cây cối va vào nhau xào xạc. Xen lẫn trong đó là tiếng gào thét kinh hoàng. Nhận ra đó là giọng của lão Quý, ông Thành muốn chạy ra xem. Nhưng nhớ lại lời dặn lúc nãy của lão Quý nên đành cắn răng trong nhà. Suốt cả đêm đó ông Thành và bà Lan gần như thức trắng. Chỉ có con bé Hồng vô tư ngủ, không biết trời trăng mây gió là gì. Trời vừa sáng ông Thành chạy nhanh ra chỗ thi công thì tá hỏa phát hiện lão Quý đã nằm bất tỉnh dưới đất. Ông vội đỡ lão Quý vào nhà. Bà Lan lật đật lấy dầu xoa lên hai bên thái dương cho lão Quý. Một lát sau, lão Quý từ từ hồi tỉnh, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Bọn vong hồn này rất mạnh, tôi không đủ sức đối phó, ông hãy tìm thầy khác. Dứt lời, lão Quý đứng dậy định rời đi. Ông Thành vội vàng kéo tay lão lại, ra sức nài nỉ: thầy không thể bỏ chúng tôi như vậy, xin hãy giúp chúng tôi. Lão Quý dứt khoát thất tay của ông Thành ra: tôi không dám, lần này bọn vong hồn tha mạng cho tôi, nhưng lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy. Xin lỗi, tôi còn muốn sống. Lão Quý nói xong, ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà ông Thành. Bà Lan lo lắng hỏi chồng: bây giờ phải làm sao đi ông? Không có thầy này thì mình tìm thầy khác. Hay là mình nghe lời trưởng làng đi, xây lại cây miếu đi ông. Bà im đi, làm như vậy cả làng cười vào mặt tôi hay gì? Bà Lan bị chồng mắng nên không dám nói năng gì nữa. Còn ông Thành ngoài mặt mạch miệng là như vậy, nhưng trong lòng ông cũng ngày càng bất an. Những ngày tiếp theo, bà Lan cứ như ngồi trên đống lửa, lúc nào cũng bồn chồn không yên. Bà luôn có cảm giác bị ai đó nhìn chăm chăm, đêm nào ngủ cũng mơ thấy ác mộng. Bà gầy đi thấy rõ ngay, mắt thâm quầng trũng sâu. Nhìn bà bây giờ chẳng khác nào một xác chết biết đi. Con ông rất lo lắng cho mẹ, nhưng nó còn quá nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Thành xót vợ lắm, chở bà lên tận huyện khám bệnh, mua thức ăn ngon tầm bổ cho bà. Mà ăn uống vào nhiêu thì bà lại nôn ra hết. Nằm trên giường bệnh, bà Lan dùng bàn tay gầy gò nắm lấy tay ông Thành thều thào: ông à, nghe lời tôi, xây lại miếu thờ đi ông. Ông Thành cương quyết lắc đầu: tôi nói không là không. Thằng Bình đã chết, ông muốn nhìn thấy tôi và con Hồng mất mạng mới chịu hay sao? Không để nào tôi chịu thua lũ hồn ma đó. Tôi đang liên hệ tìm thầy, bà cứ an tâm. Bà Lan bất chợt trước sự cố chấp của ông Thành, bà xoay mặt vào trong không còn muốn nói thêm lời nào. Trong lúc ngay vợ chồng ông Thành bên này còn đang rối tung rối mù, thì trường làng kia cũng đã tìm được thầy phong thủy, tìm một chỗ đất mới để xây lại miếu thờ. Sau khi nghe trường làng kể rõ mọi chuyện xảy ra, thầy hai bèn bảo: tôi nói thật, vừa mới tới đây, tôi cảm nhận được làng mình bị oán khí bao vây. Tốt nhất là xây lại miếu ở chỗ cũ. Ngày cõi âm họ rất dễ nghi thủ, cũng dễ tha thứ. Nếu đã lỡ phạm vào nơi cường họ thì thành khẩn xin lỗi, họ sẽ bỏ qua. Trường làng bấy giờ thở dài: chuyện này tôi biết, nhưng ông Thành rất cố chấp, nên quyết không cho chúng tôi xây miếu trên đất của ông ấy. Thôi thì đành vậy, tôi cố gắng tìm một chỗ đất thích hợp để xây lại ngôi miếu thờ mới. Nhưng mà đây là một chuyện, họ có chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Chăm sự nhờ hết vào thầy. Thầy hai đi một vòng làng Trường An, chọn ra được một phần đất có vị trí tương đối thích hợp để xây miếu thờ. Mọi người biết ý định của trường làng thì hoàn toàn ủng hộ, đồng ý quyên góp để mau chóng tiến hành thi công. Ngày tin miếu thờ mới đang được xây dựng, bà Lan mừng lắm. Bà bảo ông Thành đóng góp một ít tiền với dân làng. Ông Thành nghe xong thì nổi giận đùng đùng: bà biết tôi căm thù cái miếu với lũ vong hồn đó như thế nào mà còn kêu tôi bỏ tiền cho chúng. Để tôi tìm được thầy, tôi nhất định đánh cho tụi nó hồn bay phách tán. Bà Lan liền hoảng hốt: tôi lại ông, ông làm ơn bỏ mấy cái suy nghĩ đó đi, chúng ta không đấu lại ma quỷ đâu. Lúc trước bà đâu có sợ tụi nó, sao bây giờ hèn nhát dữ vậy? Cũng do tôi không tin vào vong hồn cho nên tôi mất đi con trai. Ra đây tôi sáng mắt rồi, tôi chỉ muốn gia đình mình được bình an. Ông làm ơn nghe lời tôi, nghe lời cha, chỉ cần mình thành tâm xin lỗi họ sẽ tha thứ mà. Tôi khinh. Bà cứ ngồi đó mà sợ sệt đi, còn tôi thì không, tôi sẽ trả thù cho thằng Bình. Ông Thành tức giận bỏ ra sau nhà. Bà Lan đau lòng nhìn theo bóng lưng của chồng, bà thực sự cạn lời. Nhưng chẳng làm sao lay chuyển được suy nghĩ của ông. Đôi khi chỉ cần chịu nhìn nhận sai lầm thì mọi chuyện có thể dễ dàng được giải quyết. Chỉ tiếc là cái tôi của ông Thành quá cao. Ngày đồng thổ khởi công xây dựng ngôi miếu mới, tiếng hay lập một bàn cúng trịnh trọng xin phép các vong hồn. Bà nén hương vừa cắm vào lập tức bốc cháy dữ dội. Thầy hai chắp tay nói: tôi biết trong lòng các vị còn mang nhiều oán hận, nhưng xin hãy buông bỏ để sớm được siêu sinh. Ngôi miếu mới này sẽ là chốn nương thân, là mái nhà của các vị, cũng như tấm lòng thành của dân làng. Các vị cũng không thể tiếp tục làm hồn ma lang thang vất vưởng. Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, cuốn bụi mù bay tán loạn khắp nơi. Còn một hồi mọi thứ trở lại như cũ, thầy hai mới đốt thêm bàn nén hương, và lần này không có hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Thầy Hai nở một nụ cười nhẹ nhõm, bảo công nhân bắt tay vào thi công. Nhưng ngày sau đó ông Thành không còn nằm mơ thấy những bóng người kỳ lạ. Cô Nghĩa chẳng xuất hiện thêm lần nào. Bà Lan cũng không có cảm giác bị ai theo dõi. Có vẻ như việc xây dựng miếu thờ mới đã xoa dịu được sự hận thù của các oan hồn. Bà Lan mừng lắm, cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã qua. Bà nào biết rằng trong lòng ông Thành vẫn đang ấp ủ một dự định trả thù ngôi miếu. Thầm thoát miếu thờ đã xây dựng xong. Buổi sáng ngày khánh thành, dân làng kéo đến thắp hương, cúng kiến nườm nượp. Bà Lan cũng đứng lấp ló ở phía xa quan sát. Sau khi mọi người về hết thì bước ra, bà đốt một cây hương cắm vào lư. Bỗng nhiên cây hương phụt lửa, ngọn lửa bốc cao tắp thẳng vào mặt bà Lan nóng rát. Bà hoảng hốt thất tay vào làm cây lư rớt thẳng xuống đất tàn cho bay mù mịt. Bà Lan tái xanh mặt mày, vội vàng chạy ra khỏi miếu. Bà lao về nhà ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm chặt lồng ngực thở hổn hển, miệng lẩm bẩm: họ vẫn chưa tha thứ cho nhà mình. Ông Thành bước ra trông thấy dáng vẻ của vợ thì lo lắng: bà sao vậy? Bà Lan hai mắt ẩn ngực nước nhìn chồng: lúc nãy tôi đến miếu thờ thắp hương, cây hương bốc cháy, cây lư rơi thẳng xuống đất, các vong hồn vẫn oán hận gia đình mình đó ông à. Ai kêu bảo đến đó? Tôi chỉ muốn tỏ một chút tấm lòng xin họ tha thứ. Bà đừng nghĩ nhiều về cây miếu, tôi đã có cách giải quyết. Ông định làm gì? Ông Thành không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Khuya đó ông Thành lén lút xách căn dầu hỏa tới trước ngôi miếu, đổ xăng khắp nơi rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng miếu thờ. Ông Thành đứng nhìn mà hả dạ vô cùng. Ông nói lớn: tụi bây là lũ vong hồn vất vưởng, đừng hòng được thờ cúng. Làng xây dựng cây miếu cho tụi bây, ta đốt một cái, ta bắt tụi bây mãi mãi không được siêu sinh. Chàng cười man dở của ông Thành vang vọng giữa đêm trường. Sáng hôm sau, dân làng tá hỏa khi phát hiện miếu thờ đang bị cháy. Mùi dầu hỏa vẫn còn nồng nặc, chứng tỏ nơi đây không phải là tai nạn mà do người làm. Mọi nghi vấn đều đổ vào ông Thành. Trưởng làng đến gặp ông để hỏi rõ mọi chuyện. Ông Thành đang ngồi uống trà thì trưởng làng bước tới, biết lý do nhưng vẫn giả vờ hỏi: sao hôm nay dòng đến nhà tôm vậy, quy hóa quá. Trưởng làng không nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: ngôi miếu mới xây của làng bị cháy, có phải ông làm không? Anh có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Tôi không có làm gì cả, đừng có vu oan cho tôi. Cái làng này chỉ duy nhất gia đình ông không tin vào sự linh thiêng của miếu thờ, muốn phá hoại nó mà thôi. Lâu trước miếu thờ nằm ở nhà tôi mới không thích. Dòng đã xây miếu chỗ khác liên quan gì đến tôi chứ? Chàng làng nhìn ông bằng một ánh mắt bán tín bán nghi. Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua, tôi sẽ nhờ công an điều tra. Khi nào có chứng cứ đến đây bắt tôi. Ông Thành cười lớn hả dạ trong lòng. Bà Lan từ trong buồng đi ra nhìn ông Thành bằng ánh mắt buồn bã. Ông nói thật cho tôi biết, miêu thở là ông đốt à? Phải, tôi làm đó. Sao làm vậy? Thì họ vẫn chưa tha thứ cho chúng ta, nhưng mà thời gian qua họ đã để yên cho nhà mình. Ông nên biết ơn họ mới phải, đi đâu lại đi đốt nhà của người ta. Đốt miếu là còn nhẹ, tôi muốn lưu chúng nó hồn bay phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Tôi đang nhờ bạn tìm thấy trên núi cấm, chỉ cần tìm được tôi nhất định bắt lũ vong hồn đó về trả giá. Tại sao nói mãi ông không chịu hiểu? Chẳng lẽ ông muốn tôi và con Hồng chết theo thằng Bình ông ấy vừa lòng? Bà Lan gào khóc. Giờ phút này bà thực sự không thể nhịn nổi. Trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng chồng của bà khăng khăng cố chấp. Tại sao ông không chịu hiểu rằng trên đời này có rất nhiều thứ con người không thể làm chủ? Nếu ông cứ thích làm theo ý của mình thì tôi trông toại nguyện. Hồng à, con soạn vài bộ quần áo rồi mẹ con mình sang nhà dì ba ở vài ngày. Sao tự nhiên lại sang nhà dì ba hả mẹ? Mẹ bảo sao làm vậy đi. Bà Lan kéo đi thẳng vào trong buồng, lấy vài bộ quần áo nhét vào trong túi, rồi nắm tay của Hồng bước ra khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông Thành. Ông bực lắm chẳng thèm lên tiếng. Ông biết rõ tính của bà, cưới nhau hơn 20 năm, lần nào giận dỗi bà cũng bỏ sang nhà chị gái được vài hôm rồi lại mò về. Không có bà Lan và con Hồng chẳng ai nấu cơm. Ngày hôm đó ông Thành lót dạ bằng khoai luộc. Giữa đêm ông Thành nghe tiếng gầm thành xích sắt kéo lê trên nền đất cùng tiếng than khóc của Bình: cha ơi cứu con. Ông lờ mờ mở mắt ráo rác nhìn chung quanh, chẳng nhìn thấy gì cả. Có lẽ ông đã say cho nên nghe nhầm. Cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên được bật mở. Ông Thành giật mình nhìn sang thì hoảng hốt, khi thấy Bình đang đứng ở cửa ngó lom dom vào từ bao giờ. Trên cổ của Bình có đeo một sợi xích sắt lớn, mặt mày bầm tím, hai mắt chảy ra lệ đỏ. Bình giơ tay về ông Thành khàn giọng kêu lên: "Cha, cứu con, tụi nó đánh con đau lắm." Bình chưa kịp nói dứt câu, sợi xích sắt đột nhiên bị kéo mạnh, lôi Bình ra khỏi nhà. Ông Thành đuổi theo con trai vừa ra khỏi cửa, ông Thành đen điện nhíu mày bởi cảnh vật chung quanh ông lạ lẫm, không phải là con đường quen thuộc hàng ngày. Một trận gió lớn đột ngột thổi qua, cuốn bụi đất bay lên. Từ trên cao một con quạ đột nhiên xà xuống ở cành cây gần chỗ ông Thành đang đứng, đôi mắt dõi đăm đăm vào ông, rồi bỗng dừng cất lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Ông Thành dùng mình ngẩng đầu lên, tầm nhìn ông văng ngay vào ánh mắt âm u ma quái của con quạ. Cơn gió không ngừng thổi bụi đất bay lên tán loạn khắp nơi, không gian chung quanh trở nên im ắng dị thường, chỉ còn nghe tiếng gió thổi và tiếng quạ thỉnh thoảng kêu vang. Khung cảnh quái dị trước mặt ông Thành cảm thấy lạnh sống lưng, nghĩ rằng oan hồn đang giở trò hù dọa. Ông Thành bực mình rồi quát lớn: "Lũ khốn, ngon thì bước ra đây, ta không sợ tụi bay." Ông Thành dứt lời thì một cơn gió đột nhiên thổi mạnh, con quạ trên cành cây vỗ cánh bay thẳng về ông, vừa bay vừa cất lên những tiếng kêu thất thanh. Ông Thành thấy con quạ chuẩn bị đụng vào người thì vội vàng nách qua, nhưng dường như con quạ không hề có biểu hiện muốn buông tha cho ông. Nó đào cánh thân thể lại, tiếp tục bay thẳng về ông, chực chờ bổ chiếc mọn sắc nhọn xuống da thịt của ông. Ông Thành hoảng sợ bỏ chạy. Ông cắm đầu chạy thục mạng được một lúc, dần không còn nghe tiếng kêu và âm thanh vỗ cánh của con quạ. Ông ngoái đầu nhìn lại thì quả nhiên con quạ đã biến mất. Ông không biết nó bay đi từ lúc nào. Lúc này ông Thành mới thấy mình đứng trước một công trình đang xây dựng dở dang. Cảnh vật bỗng nhiên chuyển động biến thành một cái chợ nhỏ. Người mua kẻ bán cười nói vui vẻ. Trẻ con theo mẹ đi chợ, ríu rít vòi mẹ mua quả bánh. Rồi tiếng cười chợt khựng lại. Tất cả những người trên đường đột nhiên xoay đầu đồng loạt nhìn về ông. Sống lưng của ông Thành lạnh toát, cái ốc nổi lên từng cục. Bởi trên gương mặt của những người này, ngoài trừ cái miệng ra thì không còn bất cứ một bộ phận nào khác. Những tiếng động lớn vang vọng, nghe giống như tiếng súng. Đám người trong chợ lần lượt ngã xuống, máu tươi đầm đìa. Họ giơ tay về ông Thành như đang cầu cứu. Ông Thành đứng chết chân như tượng gỗ nhìn thi thể nằm sõng soài, không biết phải làm gì lúc này. Giữa lúc này, các xác chết đột nhiên bật dậy lao thẳng về ông. Họ há to khuôn miệng đầy máu như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Ông Thành theo bản năng bỏ chạy. Bầu trời lúc này tối đen như mực. Ông Thành không phân biệt được phương hướng nên chỉ biết cắm đầu chạy mãi. Sau lưng ông vang lên rất nhiều tiếng bước chân dồn dập, giống như họ đang đuổi ông, càng làm ông gắng sức chạy nhanh. Chạy được một quãng, ông Thành bắt đầu thấm mệt, nhưng những tiếng giày phía sau cứ mỗi lúc một gần. Ông sợ rằng nếu bị đám oan hồn đó bắt được thì ông sẽ bị bọn họ giết chết. Đột nhiên chân ông Thành vấp phải cục đá nên mất thăng bằng té xuống. Cơ thể ông lăn vài vòng trên đất rồi rơi thẳng xuống mương. Con mương không sâu nhưng cú ngã làm cho chân của ông Thành bị chấn thương, khiến ông không thể tự mình bò lên. Hai tay ông ôm lấy bờ mương cố gắng không để người của mình bị trượt hẳn xuống. Lúc này đã là nửa đêm, con đường lặng vắng như tờ, không một ai quay lại, bốn bề chìm trong im ắng dị thường. Ông Thành nằm đó rất lâu nhưng vẫn không nhìn thấy một người nào khác xuất hiện, giống như tất cả mọi cánh cửa hy vọng đều đóng chặt, ngăn lại hoàn toàn tia sáng dành cho ông. Lúc này trước mặt ông Thành đột nhiên xuất hiện về bóng người đang từ từ tiến về ông. Ông mừng rỡ tưởng rằng mình sắp được cứu cho nên cố gắng giơ tay về họ. Nhưng rồi gương mặt vốn đang tràn đầy mong chờ của ông Thành bỗng chốc trở nên méo mó khi ông nhận ra chân của những người đang di chuyển về ông không hề chạm đất. Khi họ tới gần, ông Thành nhận ra một trong số đó chính là Bình. Còn hắn bị dây xích quấn chặt, bị kéo đi không khác gì một con chó. Buồn bã nhìn ông Thành, môi hắn mấp máy muốn nói điều gì nhưng âm thanh không thể thoát khỏi cửa miệng. Hai bên tai đầm đìa máu không ngừng nhỏ xuống. Một gã đàn ông đi tới bên cạnh Bình, cái chính là kẻ cắn đứt hai lỗ tai của Bình nhai ngấu nghiến. Cả túm lấy xích sắt quấn về vòng quanh cổ Bình siết chặt. Mặc dù đã chết nhưng Bình cảm thấy đau đớn, hắn quỳ xuống nước mắt đầm đìa. Ông Thành đau lòng đưa tay về phía con trai, muốn cứu hắn. Thế nhưng khoảng cách quá xa khiến ông chẳng thể nào chạm được vào người của mình. Gã đàn ông nhìn gương mặt bất lực tuyệt vọng của ông Thành bật cười ra chiều thích thú. Gã đàn ông tiến đến trước mặt ông Thành, từ từ ngồi xuống, mái tóc dài lòa xòa trước mặt. Trần gương mặt của gã đột nhiên áp sát vào mặt ông Thành nở một nụ cười quỷ dị bằng cách nghe hàm răng sáng loáng cùng khóe miệng kéo tận mang tai. Ông Thành kinh hãi muốn rú lên, nhưng toàn thân ông lúc bấy giờ mềm oặt, không còn một chút sức lực nào. Cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẹt, cố gắng cách mấy không sao bật ra được âm thanh. Cả đàn ông đột nhiên lao thẳng xuống mương. Cả vườn tay túm lấy đầu ông Thành nhấn mạnh và làn nước đen ngòm. Không khí trong phổi bị lấp đầy bằng nước làm trông Thành không thể thở được. Hai tay hai chân đồng ra sức quẫy đạp muốn thoát khỏi cả đàn ông. Nhưng sức mạnh của hắn thật khủng khiếp, ông Thành càng chống cự thì đầu càng bị nhấn sâu. Được một lúc các đàn ông nới lỏng tay, gã kéo đầu ông Thành lên ép gương mặt vào đối diện với gã. Ông Thành ho sặc sụa miệng há lớn, cố gắng hít lấy hít để bầu không khí của sự sống. Nhưng chưa kịp thỏa mãn thì các đàn ông tiếp tục nhấn đầu của ông xuống mương. Và lần này gã không kéo ông lên nữa, để mặc ông vùng vẫy vật lộn với con mương chỉ tới đầu gối hồi lâu. Đến khi tầm mắt ông Thành mở dần chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Cậu lúc đó bà Lan bên nhà dì Ba giật mình tỉnh dậy. Chống ngực của bà đập thình thịch. Bà lật đật ngồi dậy định gọi Hồng cùng mình trở về, bởi bà biết ở nhà đã xảy ra chuyện. Dì Ba nghe tiếng lục đục bước ra khỏi buồng, ngái ngủ cất giọng. Nửa đêm nửa hôm mày làm gì vậy Lan? Em thấy trong người bồn chồn quá, em phải về nhà xem thử. Muốn gì cũng phải đợi trời sáng. Ta bảo thằng Hồng chở ngay mẹ con về, sao mày ngủ thêm một chút đi. Nghe chị của mình nói như vậy, bà Lan miễn cưỡng nằm xuống giường. Nhưng mà đương nhiên bà chẳng thể nào chợp mắt, mà trằn trọc cho đến tận khi trời sáng. Trời vừa sáng, bà Lan lập tức kêu Hồng chở bà và Hồng về nhà. Dọc đường đi ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Linh tính của bà quả thật không sai. Khi mà vừa vào đến ngõ, bà Lan thấy vài người hàng xóm đang ở trong nhà của mình. Trường làng bấy giờ mừng rỡ nói: may quá chị Lan đây rồi, tụi tôi đang tính đi tìm chị. Có chuyện gì vậy? Chị Tắm bán cá đi tới bên cạnh bà Lan nắm tay rồi nhẹ giọng: cô Lan phải thật bình tĩnh nha. Nét mặt nghiêm trọng của mọi người nói cho bà Lan biết đã có chuyện khủng khiếp xảy ra. Dân làng từ từ tàn sang hai bên. Lúc này bà Lan mới nhìn thấy dưới đất có một người đang được quấn bằng chiếu. Lồng ngực của bà Lan bỗng nhìn nóng gian, tựa như có một ngọn lửa đang từ từ lan rộng vào bên trong. Bà lảo đảo đi tới chỗ cái chiếu, ngồi xổm xuống đưa bàn tay run rẩy mở chiếu ra. Người nằm bên dưới chiếu chính là ông Thành. Bà Lan sừng sốt không nói nên lời, quỵ thẳng xuống đất. Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Chị Tám bấy giờ nghẹn ngào kể lại. Đẹp quả không biết ông Thành đi đứng kiểu gì bị té xuống mương. Tới sáng mới được dân làng phát hiện. Khi mà chúng con đưa ông lên bờ thì ông đã tắt thở rồi. Một người bấy giờ nói chen: là một điều cây mương ấy đang mùa cạn, nước chỉ cao tới đầu gối, không hiểu sao ông ấy là có thể chết đuối. Bà Lan lúc này chẳng còn nghe thích được gì. Trong lòng của bà lúc này đang tự oán trách bản thân. Bà Lan gục đầu bên thi thể ông Thành gào khóc thảm thương, làm cho ai cũng cảm thấy mùi lòng. Khóc xong, bà Lan gắng gượng đứng dậy lo hậu sự cho chồng. Dù dân làng không ưa gì ông Thành, nhưng dù sao thì cũng là hàng xóm, nghĩa tử đặng nghĩa tận. Mọi người không nỡ để bà Lan một mình nên đến giúp đỡ rất đông. Chị Thắm nhìn sắc mặt của bà Lan tiều tụy giống như già thêm chục tuổi chỉ sau vài ngày, không nén được tiếng thở dài. Tội thật, con trai vừa mất chưa được bao lâu, bây giờ đến lượt chồng, nỗi đau này sao cô Lan chịu đựng nổi chứ. Bên cạnh những lời an ủi động viên thì cũng không thiếu những câu mỉa mai. Mọi tai ương trong cái nhà này đều bắt nguồn từ chuyện phá rỡ miếu thờ. Đã nói rồi không có chịu tin, tâm linh không đùa được đâu. Bà Lan nghe thấy hết nhưng không đáp lời. Giờ phút này bà chỉ muốn lo liệu ổn thỏa hậu sự cho ông Thành, những chuyện khác tính sau. Ba ngày tang lễ qua đi, bà Lan mời trưởng làng đến nhà bàn chuyện. Bà xin trưởng làng xây lại miếu thờ trên mảnh đất của nhà mình. Nếu trước khi nghe được tin này chắc hẳn trưởng làng vui mừng, nhưng giờ đây đã có ba mạng người phải chết, Dù như thế nào thì cũng là một cái giá quá đắt. Vài ngày sau, công trình vốn dĩ đang xây nhà dở dang cho Bình biến thành xây miếu. Mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Bà Lan nghĩ rằng các oan hồn đã buông tha cho gia đình của mình. Thế nhưng không. Và một buổi trưa nọ, lúc bà Lan đang nấu cơm sau nhà, chị Thắm hoảng ngút chạy vào báo hung tin. Cô Lan ơi, con bé Hồng nó trượt chân té xuống sông rồi. Nồi thịt vừa kho trên tay của bà Lan rơi xuống đất. Bà chạy nhanh ra khỏi nhà lao đến bờ sông. Dân làng tụ tập ngoài đó rất đông. Dưới nước còn có mấy thanh niên chải trắng ngụp lặn tìm kiếm Hồng. Bà Lan đưa ánh mắt hoang mang nhìn về mặt sông rộng lớn. Thủy chiều đang lên, người lớn té xuống. Nếu bơi không giỏi cũng dễ xảy ra chuyện. Huống hồ Hồng chỉ là đứa con nít. Mất cả buổi chiều cũng không tìm thấy Hồng, mọi người đành phải lên bờ. Bà Lan mất bình tĩnh toàn lao xuống sông. May mà hàng xóm đứng đó kịp thời cản lại. Thả tôi ra, tôi phải đi tìm con gái. Chị Thắm nhẹ giọng khuyên. Trời sắp tối, mọi người không tiếp tục ở dưới sông. Sao mà dân làng tiếp tục tìm? Cô an tâm, nhất định tìm được bé Hồng thôi. Sống phải thấy người chết. Chị Thắm nói đến đây biết mình lỡ lời nuốt những chữ còn lại vào bụng. Bà Lan xoay người lững thững đi về như người mất hồn. Hôm đó bà Lan ngồi suốt đêm nghĩ ngợi rất nhiều chuyện. Bà không hiểu sao con bé Hồng lại gặp chuyện. Chẳng lẽ các oan hồn vẫn chưa tha thứ cho gia đình bà? Bà đã thật lòng sám hối, miếu thờ cũng được xây lại hơn phân nửa. Họ còn muốn gì ở bà nữ đây? Bà Lan bật khóc. Nếu có oán hận cứ chút lên người tôi. Con gái tên nó còn nhỏ, nó không có tội tình. Tiếng khóc của bà Lan vang vọng trong đêm trường tĩnh mịch, chẳng một ai đáp lời. Những ngày sau đó, các thanh niên bơi giỏi nhất trong làng Trường An thay phiên nhau lặn sông để tìm kiếm Hồng, nhưng hoàn toàn không thấy. Giờ phút này trong lòng ai nấy đều biết Hồng đã lành ít dữ nhiều, chỉ mong vớt được xác lên để lo liệu hậu sự. Khi bà Lan và tất cả dân làng trở nên tuyệt vọng, thì trưởng làng đã mời thầy Hai tới. Trên đường đi, trưởng làng tranh thủ kể cho thầy Hai nghe tất cả mọi chuyện. Thầy liền thở dài. Sau khi xây dựng miếu thờ mới, tuy các oan hồn chưa thể tha thứ, nhưng họ không còn ý định trả thù. Vậy mà ngôi nhà của họ một lần nữa bị cháy rụi, dẫn đến oán khí của họ dâng trào. Kết cục hôm nay phần lớn cũng là lỗi con người mà ra. Chúng ta không phạm đến cõi âm, họ không đụng đến chúng ta. Bà Lan nước mắt ngắn dài nghẹn ngào. Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của chúng tôi. Con bé Hồng nó vô tội, xin thầy cứu giúp con bé. Thầy Hai đứng nhìn dòng sông một lúc rồi bấm ngón tay nghiêm giọng. Phong hồn đã chạm mắt mọi người, không để cho mọi người tìm thấy con bé. Bà Lan nghe vậy vội vàng quỳ xuống trước mặt thầy Hai, ôm lấy chân thầy nài nỉ. Cầu xin thầy giúp tôi tìm con gái. Đã một tuần trôi qua, tôi không muốn con tôi tiếp tục nằm dưới dòng nước lạnh lẽo ấy. Thầy Hai không người đỡ bà Lan đứng dậy. Bà an tâm, tôi là người học đạo, tất nhiên sẽ cố gắng hết sức. Thầy Hai bảo mấy người đang ở dưới nước lên bờ. Thầy lấy trong túi đeo trên vai ra một tờ giấy đỏ trải dưới đất, một cái lư và ba nén hương. Sau khi cắm hương vào lư, thầy lẩm rẩm khấn vái. Xin các vong hồn khuất mày khuất mặt buông tha cho linh hồn cháu nhỏ, để cháu được về với gia đình. Oán thù sâu nặng như vậy thì cũng hy vọng kết thúc tại đây. Các vị cứ tiếp tục giết người thì đối với các vị cũng không có lợi. Thầy Hai vừa dứt lời thì ba nén hương nổ đi một tiếng, lửa bốc lên cao nghi ngút. Hương cháy rụi một cách nhanh chóng, tàn cho rơi thẳng xuống mảnh giấy đỏ bên dưới. Dân làng ngơ ngác nhìn thầy Hai, thầy nhẹ nở nụ cười quay sang hai thanh niên từ dưới sông lên rồi bảo. Hai cậu xuống nước tìm kiếm một lần nữa đi. Hai thanh niên vâng lời thầy lặn ngụp xuống rồi ho reo lên. Tìm thấy rồi. Bà Lan nghe vậy mừng rỡ như bắt được vàng. Bà sốt ruột đến nỗi muốn lao xuống nước. May mà chị Thắm bà bên cạnh kịp thời vịn bà lại. Một tuần chìm dưới dòng sông làm thi thể của Hồng bắt đầu phân hủy, hồi thối vô cùng. Bà Lan bất chấp nhào tới ôm sắc con gái. Tiếng gào khóc xé lòng của người mẹ vừa mất đi núm ruột của mình vang dậy cả khúc sông, làm cho những người bên cạnh cảm thấy trùng lòng. Bỗng từ trong thất khiếu của Hồng trào ra máu đỏ, bà Lan kinh hãi hét lớn. Hồng ơi, con chết oan ức lắm có phải không con? Thầy Hai thở dài, Hồng mới chỉ 10 tuổi, con bé không làm điều gì nên tội. nhưng phải chết oan bởi sai lầm của cha mẹ. Giả như ông Thành bà Lan đừng phạm tới những người cõi âm, không làm cho họ oán hận, thì họ không ra tay tàn độc như vậy. Ở đời có vay thì có trả, nhân quả luân hồi không tha thứ cho bất cứ một ai. Sau cái chết thương tâm của Hồng, bà Lan không còn muốn ở lại trong ngôi nhà hưu quạnh nên bỏ lên chùa quy y cửa Phật. Bà muốn dùng những ngày tháng còn lại sám hối cho những tội lỗi trong quá khứ. Ngôi nhà khang trang một thời dần bị bỏ hoang, thỉnh thoảng đi ngang qua đó người ta lại nghe tiếng khóc của một người đàn ông, không rõ đó là ông Thành hay thằng Bình. Ngôi miếu thờ đã được xây lại hoàn tất, tiếp tục được dân làng cúng bái và thờ phụng. Mọi người hy vọng rằng sự thành tâm của mình sẽ xoa dịu được các oan hồn. Một ngày nào đó mong rằng họ sẽ buông bỏ hoàn toàn oán hận và siêu sinh ở cõi luân hồi. Nhưng ngày đó chẳng biết là tới khi nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.